Ánh sao ban ngày, chương 10, càng đi càng gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói rằng tình yêu chỉ cần mang lại nụ cười thì Thả Hy bắt buộc phải thừa nhận rằng, hồi đó Tần Mẫn Dữ quả thực không có tình cảm gì đặc biệt với cô trong trí nhớ của cô. Tất cả những nụ cười của Tần Mẫn Dữ đều được xuất phát từ thành công của anh, từ sự chinh phục của anh, chứ không hề dành cho cô. Cố Thả Hy còn nụ cười của cô giờ đây lại dành cho ai? Vừa bước chân vào khoa, rất nhiều giáo viên khi nhìn thấy Thả Hy đều hỏi. Tiểu Cố, có chuyện gì mà vui thế? Cô giở gương ra tự soi, cảm thấy vẻ hồ hởi đang tràn đầy trên khuôn mặt. Nhất định là cô giáo Cố đang yêu rồi. Một sinh viên vừa bước vào văn phòng mạnh bảo phán đoán. Thả Hy lại tự soi trong gương, khi yêu, khuôn mặt sẽ có biểu hiện như vậy sao? Cô quả thật cũng không biết nữa. Trước đây, khi còn ở bên Tần Mẫn Dữ, ngày nào dường như cũng rất bận rộn, tất cả mọi sự chú ý đều tập trung vào anh. Khi Tần Mẫn Dữ không bình luận về vẻ bên ngoài của cô, Thả Hy cũng không thấy cần phải chú ý đến bề ngoài của mình. Chính vì thế, bộ dạng của cô lúc bấy giờ như thế nào, Thả Hy cũng không còn nhớ nữa. Tuy nhiên, từng điệu bộ, cử chỉ của Tần Mẫn Dữ lúc bấy giờ vẫn in sâu trong tâm trí cô. Nếu nói rằng, tình yêu có thể đem lại nụ cười thì giờ đây, Thả Hy hoàn toàn có thể tin rằng, Tần Mẫn Dữ quả thực không có chút cảm tình đặc biệt nào đối với cô. Trong trí nhớ của Thả Hy, tất cả những giây phút vui sướng nhất của anh đều xuất phát từ thành tích của anh, có thể chỉ có sự chinh phục mới có thể đem đến cho anh niềm vui. Còn cô, Cố Thả Hy, hiển nhiên không phải là đối tượng cần chinh phục của anh. Tuy nhiên, không phải chỉ có tình yêu mới có thể mang lại tiếng cười. Thả Hy tinh nghịch lè lưỡi, lúc lắc đầu khẽ tự trêu mình trước gương. Tiếng chuông điện thoại di động vang lên, màn hình hiện ra dòng chữ, Đinh Chỉ Túc. Chỉ Túc à, sao gọi sớm thế? Cậu có cách nào liên lạc được với người nhà của Tần Mẫn Dữ không? Có chuyện gì à? Thả Hy cảm thấy giọng điệu của Đinh Chỉ Túc có vẻ gấp gáp, điều này rất hiếm khi xảy ra. Cậu ấy đến bệnh viện cấp cứu, sốt cao, phán đoán ban đầu là viêm ruột thừa. Cần phải tiến hành phẫu thuật ngay, phải liên lạc gấp với người thân. Tớ sẽ gọi ngay tới nhà anh ấy. Thả Hy tắt điện thoại, sau đó gọi ngay tới nhà Tần Mẫn Dữ. Thả Hy thậm chí còn nhớ số điện thoại của nhà Tần Mẫn Dữ hơn cả số nhà mình. Mặc dù trước đây không hay gọi cho anh, nhưng những lúc cô nhấc điện thoại lên, muốn gọi cho anh lại không dám ấy. Số điện thoại của nhà anh và số di động của anh đã được cô đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Phía nhà Tần Mẫn Dữ, chuông điện thoại kêu mãi mà không có người nhấc máy. Chỉ Túc, nhà ấy không có ai ở nhà. Bây giờ anh ấy thế nào rồi? Tình trạng không được tốt lắm. Nếu không mổ ngay e rằng chỗ viêm sẽ vỡ ra. Đinh Chỉ Túc cũng bắt đầu hoang mang. Cậu ấy còn họ hàng nào khác không? Có. Nhưng tớ phải đến tận nơi tìm. Tớ không có số điện thoại của họ. Anh ấy tự ký tên không được sao? Theo quy định thì không được. Cậu đưa điện thoại cho Tần Mẫn Dữ đi. Thả Hy cũng không còn cách nào khác, để tớ thử gọi anh ấy xem. Một lát sau, Thả Hy à, tiếng của Tần Mẫn Dữ trong điện thoại. Chú Tần và cô Dương đi đâu vậy? Bố mẹ anh về quê chúc thọ ông chú họ, còn những người khác, cũng đi cùng à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thả Hy không cần nghe Tần Mẫn Dữ trả lời cũng tự đoán ra mấy người họ hàng nhà anh cũng đi cùng về quê rồi. Thế còn Tiểu Thiên đâu? Tiểu Thiên là em họ của Tần Mẫn Dữ. Hồi nhỏ, bọn họ cũng thường chơi với nhau. Anh không có số điện thoại của chú ấy, bây giờ chắc cũng đang đi làm. Em sẽ gọi xe đến đó ngay, anh đợi em nhé. Thả Hy chạy vội tới phòng chủ nhiệm khoa, xin nghỉ với lý do nhà có người bị bệnh rồi bắt xe tới thẳng bệnh viện. Mặc dù đoạn đường từ trường Thả Hy tới bệnh viện chỉ cách vài bến xe buýt nhưng suốt chặng đường, ruột gan cô như có lửa đốt, lúc xuống xe còn cuống quýt tới độ quên cả trả tiền xe. Đinh Chỉ Túc đứng đợi Thả Hy trước cửa phòng cấp cứu, chứng kiến cảnh đó đành phải trả tiền taxi cho Thả Hy. Cố Thả Hy, cậu đừng có mà chạy nhanh như thế. Chỉ Túc lôi tay Thả Hy, chẳng biết chỗ nào mà cứ chạy lung tung. Cậu ấy đang phải làm các xét nghiệm, có kết quả xét nghiệm thì mới tiến hành phẫu thuật được. Thế ai tên đồng ý phẫu thuật, nếu không có người thân nào bên cạnh thì cậu ấy phải tự ký vậy, dù sao thì cậu ấy cũng vẫn tỉnh táo. Đinh Chỉ Túc cũng đang đau đầu, dù thế nào vẫn là phẫu thuật, cũng có phần nguy hiểm. À, Thả Hy bỗng nhảy dựng lên, tớ đi rút tiền, Tần Mẫn Dữ chắc không đem nhiều tiền bên mình, còn phải đóng viện phí nữa chứ. Đinh Chỉ Túc kéo Thả Hỉ, việc đó hoàn thành trong ngày hôm nay là được. Cậu cho rằng bệnh viện chúng tớ hay ức hiếp bệnh nhân lắm à, chẳng có chút châm trước hay sao? Thả Hỉ gật gật đầu, đúng rồi, cậu cũng có thể coi là nửa thành viên của bệnh viện. Sao lại chỉ là một nửa thôi? Thì cậu đang trong thời kỳ thực tập mà, tính thời gian làm việc thì mới chỉ được tính là một nửa thành viên của bệnh viện thôi. Thả Hỉ nói liền một chặp, dường như không muốn dừng lại, có thể cứ nói như thế cô mới đỡ cảm thấy lo lắng. Lúc đó, Tần Mẫn Dữ được một nữ hộ lý đẩy xe ra. Thả Hỉ vội lao đến bên anh, nắm lấy tay anh một cách tự nhiên, một tay khác sờ lên trán anh kiểm tra nhiệt độ cơ thể, trán anh nóng như hòn than. Một tay Tần Mẫn Dữ đang ấn ấn vào vùng bụng, em đến rồi à, không kìm lòng được, Thả Hỉ bỗng dưng bật khóc. Anh sốt mấy ngày rồi à, sao để nặng như vậy mới đến bệnh viện? Thôi, cậu đừng hỏi cậu ấy nữa, ban nãy, bác sĩ đã hỏi nhiều rồi, lát nữa tớ sẽ nói cho cậu hiểu. Đinh Chỉ Túc đưa họ vào một phòng của bệnh viện, bác sĩ Vương, người thân của anh ấy đều không có nhà, xem ra chỉ có thể để anh ấy tự ký tên, bác sĩ xem có được không ạ? Cô nói rõ cho cậu ấy biết nguy hiểm và những sự cố ngoài ý muốn có thể xảy ra trong khi phẫu thuật. Tôi đi chuẩn bị, khi nào có kết quả xét nghiệm cầm ngay tới phòng mổ cho tôi nhé. Vị bác sĩ khoảng hơn 40 tuổi đó nói xong bèn đứng dậy, trước khi đi ra còn vỗ vỗ vào lưng Thả Hỉ. Cái cô bé này, sao lại khóc ghê thế? Không sao đâu, những ca phẫu thuật thế này mỗi ngày có khoảng 8 đến 10 ca ấy chứ. Bây giờ các trung tâm y tế huyện còn làm được nữa là... Thả Hỉ cũng cảm thấy hơi xấu hổ, ngoài việc khóc ra cô chẳng làm được việc gì cả. Cô nói một cách ngắt quãng, bác sĩ, mong bác sĩ đừng coi đó là chuyện nhỏ, tất cả chỉ trông cậy vào bác sĩ thôi ạ, mong bác sĩ chú ý cho. Đến khi Tần Mẫn Dữ chuẩn bị được đưa vào phòng phẫu thuật, Thả Hỉ lại có ý nghĩ thay đổi. Chỉ Túc, không mổ được không? Có thể tiêm cho đỡ viêm được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng thì Tần Mẫn Dữ cũng phải mở miệng, cố Thả Hỉ, em cứ ngồi đó chờ đi, lát nữa anh sẽ ra ngay thôi mà. Đinh Chỉ Túc cũng an ủi cô, chắc chắn là không có chuyện gì đâu, tớ từng mổ những ca như thế này rồi. Cậu ấy đang sốt rất cao, chắc chắn chỗ viêm cũng rất đau, không chỉ hoãn được nữa đâu. Cậu đi rút tiền rồi làm thủ tục nhập viện, làm thủ tục xong thì cậu ấy cũng được đưa ra thôi. Ừ, nhìn Tần Mẫn Dữ bị đẩy đi. Cánh cửa phòng phẫu thuật từ từ khép lại, Thả Hỉ lại thổn thức khóc. Cô cũng muốn làm theo lời dặn của Chỉ Túc, nhưng hai chân cô cứ mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào cả. Thả Hỉ dựa người vào tường, cố gắng tìm một chỗ rồi ngồi xuống, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Cũng chỉ khoảng trên dưới nửa tiếng sau, Tần Mẫn Dữ đã được đẩy ra ngoài. Thả Hỉ lập tức chạy lại, vẻ mặt anh vẫn ổn, trên người cắm thêm rất nhiều ống, nước mắt Thả Hỉ lại trào ra. Tần Mẫn Dữ khẽ cau mày, lại khóc, cố Thả Hỉ, em cứng rắn lên một chút được không? Thả Hỉ túm lấy tấm chăn đang đắp trên người anh, chậm chậm đi theo chiếc giường đẩy, cất giọng lí nhí. Thế thì anh đừng bị bệnh nữa đi. Tần Mẫn Dữ quay sang Đinh Chỉ Túc, hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều. Đừng khách sáo, Thả Hỉ, Tần Mẫn Dữ ở phòng số bao nhiêu? Thả Hỉ lúc bấy giờ mới ngẩn người ra. Cái đó, Chỉ Túc, tớ quên làm thủ tục rồi. Vừa nãy tớ định đi nhưng không thể đi nổi. Tần Mẫn Dữ nằm yên trên giường, kiên quyết nhắm mắt lại, mắt không nhìn thấy thì trong lòng cũng đỡ buồn phiền. Thả Hỉ đành nhìn sang Chỉ Túc, chờ cô ấy nghĩ cách. Lúc đó, cửa phòng phẫu thuật lại mở, một nữ y tá bước ra. Bác sĩ Đinh, bác sĩ Vương gọi cô, ca phẫu thuật sau sắp bắt đầu rồi. Thả Hỉ vội túm tay Đinh Chỉ Túc, bọn tớ phải làm thế nào? Không sao đâu. Cứ đi ra phòng trị liệu thông thường, sẽ có người sắp xếp cho cậu, cậu cứ đi theo y tá Trương là được. Tí nữa xong việc, tớ sẽ quay lại tìm hai người. Nói xong, Chỉ Túc liền đi vào phòng mổ. Ca mổ viêm ruột thừa vừa rồi, vốn chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ, Chỉ Túc vốn không cần tham gia. Ca phẫu thuật sau mới quan trọng, hơn nữa, bác sĩ Vương đã cho gọi cô, Chỉ Túc không thể không tham gia. Thả Hỉ đẩy Tần Mẫn Dữ đến phòng dành cho bệnh nhân. Cô lại đứng nhìn hai hộ lý nam đang giúp Tần Mẫn Dữ chuyển từ giường đẩy sang giường bệnh theo sự hướng dẫn của y tá Trường. Thả Hỉ cũng muốn giúp một tay nhưng cô cũng chẳng biết tay mình phải để vào chỗ nào nữa. Cô gái, lại đây, tôi hướng dẫn cô một số việc cần chú ý khi chăm sóc bệnh nhân. Nữ y tá trưởng dắt tay Thả Hỉ ra ngoài, vừa đi vừa nói. Bây giờ cậu ấy vẫn chưa cảm thấy đau đâu, chắc phải đến chiều, khi đã hết thuốc tê. Ngày hôm nay bắt buộc phải nằm yên trên giường, cô có thể lật mình cho cậu ấy những lúc cần thiết, nhớ chú ý tới vết mổ. Muốn cho cậu ấy ăn phải đợi đánh giấm được đã, nếu muốn cho cậu ấy uống nước, hãy dùng tăm bông chấm chấm vào môi cậu ấy. Còn thủ tục nhập viện, lát nữa tôi sẽ cử người đưa cô đi làm. Sau đó, nữ y tá trưởng lại bảo Thả Hỉ đi theo một cô hộ lý khác để lấy đồ dùng sinh hoạt cho bệnh nhân, sau đó mới để cô trở về phòng của bệnh nhân. Tần Mẫn Dữ hình như đã ngủ say, Thả Hỉ nhẹ nhàng đặt mấy đồ dùng xuống. Cô đưa tay chỉnh tốc độ của chai truyền dịch chậm lại, rồi lại dùng tay nắm chặt đường ống dẫn dịch. Làm gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mẫn Dữ bỗng mở mắt, ngạc nhiên khi thấy những động tác kỳ lạ của Thả Hỉ. À, không phải, chẳng qua em thấy nước trong chai dịch này lạnh quá. Anh thì lại vẫn đang sốt, làm sao mà chịu nổi. Thả Hỉ ngây ngô giải thích. Thực ra, nhìn bộ dạng tiêu tụy của Tần Mẫn Dữ khi nằm trên giường bệnh, trên người cắm đầy ống dẫn, xung quanh có rất nhiều máy móc. Thả Hỉ lại chẳng có chút kinh nghiệm chăm sóc người bệnh nào, cô chỉ nghĩ ra được chừng đó rồi cứ ngây ngô làm theo. Thôi đừng khóc nữa, Tần Mẫn Dữ bỗng nhìn cô và nói. Thả Hỉ đưa tay lên lau nước mắt, em cũng không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ tự trào ra. Có phải em vô dụng quá không? Tần Mẫn Dữ cũng chẳng cần khách sáo, eo và chân anh lúc này đang tê cứng, cảm giác rất khác lạ. Chuyện đau ốm vốn chẳng phải to tát gì, chỉ có điều Thả Hỉ khóc mãi không thôi khiến anh cũng cảm thấy phiền lòng. Anh có khát không? Bác sĩ vừa đưa cho em một gói tăm bông, nói là có thể thấm nước lên môi cho anh đỡ khát. Không cần đâu, Tần Mẫn Dữ cũng chẳng còn sức lực để nói chuyện nhiều, ngày hôm qua bụng bắt đầu đau, cho đến giờ vẫn chưa ăn uống gì cả. Thế anh cần em giúp gì không? Tần Mẫn Dữ muốn lắc đầu, nói rằng không cần gì cả nhưng lại sợ nếu mình làm vậy, cô ấy quả thực sẽ nghe theo và đi khỏi đó. Em cứ ngồi đó đi, Thả Hỉ dùng đôi tay nóng ấm của mình bao bọc lấy tay của Tần Mẫn Dữ. Được rồi, nhân lúc còn chưa đau, anh cố ngủ đi một lát. Tần Mẫn Dữ muốn nói rằng anh không buồn ngủ, nhưng không biết là do thuốc hay do bản thân đã quá mệt, anh chỉ nhắm mắt một lát là đã ngủ say. Thậm chí lúc Thả Hỉ buông tay anh ra, Tần Mẫn Dữ cũng tỉnh dậy một lát, nhìn bóng Thả Hỉ đi ra khỏi phòng rồi lại chìm vào giấc ngủ say. Buổi chiều, Đinh Chỉ Túc mới hết việc và qua phòng bệnh của Tần Mẫn Dữ. Cô rủ Thả Hỉ đến nhà ăn kiếm chút gì đó để ăn. Tiểu thư hay khóc, hết khóc rồi à? Đừng chọc ghẹo tớ nữa, tớ cũng có muốn khóc đâu, chẳng phải là mọi việc quá bất ngờ hay sao? Người khác lại cứ tưởng Tần Mẫn Dữ mắc phải căn bệnh gì nguy hiểm lắm, cứ hỏi thăm tớ liên tục, lại còn nói là bạn gái cậu ấy khóc trông đáng thương quá. Đinh Chỉ Túc cười, cố Thả Hỉ, nếu ngày nào đó tớ bị bệnh, cậu đừng đến thăm tớ nhé. Tại sao? Bộ dạng của cậu thích hợp với việc đến nhà tang lễ hơn. Nói xong, Chỉ Túc cũng chẳng cần chú ý xung quanh. Phá lên cười khanh khách. Thả Hỉ nhìn Chỉ Túc cười, cô biết rằng Chỉ Túc chẳng qua cũng chỉ muốn cô bớt căng thẳng nên mới đùa như vậy. Nhưng Thả Hỉ quả thực không cười nổi. Chỉ Túc, nếu phải đến nhà tang lễ, tớ có khi lại chẳng khóc được đâu. Tận mắt chứng kiến anh ấy như vậy, tớ quả thực không chịu nổi. Hai mắt Thả Hỉ lại bắt đầu đỏ lên. Đinh Chỉ Túc vội nói, ăn nhanh lên, ăn xong còn quay lại chăm sóc cậu ấy. À, đúng rồi, có cần tớ thuê giúp một người phục vụ không? Một mình cậu không đảm đương được đâu, lại cũng không tiện nữa, người nhà cậu ấy thì vẫn chưa liên lạc được. À, đúng rồi, để tớ báo cho Trịnh Hữu Khánh, xem cậu ấy có thể đến giúp một tay không? Thả Hỉ vô cùng ngạc nhiên, hai người vẫn ngầm liên lạc với nhau hả? Làm gì có, chẳng phải là mấy lần vừa rồi tụ tập bạn cũ thì mới gặp nhau đấy thôi. Cũng chỉ có số điện thoại của cậu ấy thôi mà. Thế có cần không để tớ còn gọi, hay là hỏi Tần Mẫn Dữ xem, nếu anh ấy cần thì gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thả Hỉ lại cảm thấy rằng, Tần Mẫn Dữ chắc sẽ không muốn để người quen nhìn thấy mình nằm trên giường bệnh. Không được, cậu nhìn những bệnh nhân khác mà xem, một người bệnh có đến mấy người phục vụ. Một mình cậu chăm sóc cậu ấy, vốn dĩ đã không tiện. Hơn nữa, buổi tối cậu còn phải về nhà, cậu về nhà rồi. Tần Mẫn Dữ vẫn cần người chăm sóc. Cậu đừng có mà hồ đồ như thế. Ừ, với cuộc hôn nhân vừa mới trải qua cuộc chiến tranh lạnh, Thả Hỉ không đủ dũng khí để nói rằng sẽ không về nhà ngủ. Cô hiểu ý của chị Túc, có lẽ Tần Mẫn Dữ thật sự cần người chăm sóc, mà người đó không cứ phải là cô. Nếu ở bên nhau bao nhiêu năm như vậy mà vẫn chưa thấm nhuần điều này thì cũng đáng tiếc cho những năm tháng đã qua. Chốc nữa nhắn tin thử xem, buổi tối, khi tớ không ở đây, cậu qua thăm nom anh ấy chút nhé. Thả Hỉ căn dặn chị Túc, dù sao cô ấy cũng là bác sĩ. Ừ, trước khi về tớ sẽ qua thăm cậu ấy, yên tâm đi. Khi Thả Hỉ quay về phòng bệnh, Tần Mẫn Dữ đã tỉnh dậy từ lúc nào, đang mở mắt nhìn thứ gì đó. Anh dậy lúc nào vậy? Bây giờ đã thấy đau chưa? Thả Hỉ cởi áo khoác, ngồi xuống bên cạnh giường. Lúc ở cổng viện em có mua tờ báo, anh muốn đọc không hay là xem tivi? Không cần đâu, Tần Mẫn Dữ quay đầu lại. Triệu Vĩ Hàng là bạn trai cũ của Ngô Hoạch à? Hình như vậy, cụ thể thế nào em cũng không rõ lắm. Sao anh biết? Ngô Hoạch nói với anh à? Thả Hỉ mải sắp xếp đồ đạc xung quanh, tỏ ra khá thờ ơ với thông tin đó. Tần Mẫn Dữ bỗng cảm thấy mất hứng. Anh dứt khoát xoay mình, nằm quay lưng về phía Thả Hỉ, căn bản là chẳng có gì để nói. Nhưng lúc đó, Tần Mẫn Dữ lại quên vết mổ đang trên người. Anh xoay người hơi mạnh khiến toàn thân đau tới mức không chịu nổi. Ái, một tiếng rồi lại nằm về tư thế cũ. Sao thế? Nằm mãi một tư thế cũng mỏi hả? Để em giúp anh dở mình nhé. Trước khi quay về phòng bệnh, Thả Hỉ đã tới phòng mấy cô y tá, học hỏi thêm nhiều điều về việc lật người và chăm sóc bệnh nhân. Cô sợ tay chân mình lóng ngóng lại làm hỏng hết việc. Bây giờ lý luận đã thuộc rồi, chỉ chờ cơ hội thực hành thôi. Thả Hỉ xoa hai tay vào nhau, đưa lên má thử nhiệt độ, đến khi cảm thấy đủ độ ấm mới đưa tay vào trong tấm chăn của Tần Mẫn Dữ. Ôi, một cảm giác lành lạnh, rõ ràng là chạm vào da thịt, Thả Hỉ vội rụt tay lại. Sao anh lại không mặc quần áo? Thả Hỉ thốt lên, chỉ không mặc áo thôi. Tần Mẫn Dữ bỗng cảm thấy vết mổ không còn đau nữa mà lại chuyển sang đau đầu. Cố Thả Hỉ đúng là một cô gái không biết làm người khác dễ chịu chút nào cả. Em hét cái gì thế? Ờ, biết rồi, thế bây giờ có cần mặc áo cho anh không? Không cần, tối em về nhà cầm giúp anh hai bộ quần áo ngủ. Anh không muốn mặc quần áo của bệnh viện. Thả Hỉ gật gật đầu. Cũng đúng, cho dù quần áo của bệnh viện đã được xử lý khử độc ở nhiệt độ cao nhưng dù sao mặc quần áo của mình cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Cô y tá ban nãy phát quần áo cho em. Em kiểm tra thấy một lỗ thủng phía sau lưng. Cô ấy bảo là bị thủng trong quá trình khử trùng. Thả Hỉ cười cười rồi mới đặt bộ quần áo bệnh nhân còn mới lên bàn. Anh còn cần gì nữa không để em mang vào luôn một thề. Khăn mặt, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, dao cạo râu, ga chải giường, chăn, dép lê, cặp lồng, thìa, đũa. Tần Mẫn Dữ nói, mới nghĩ ra được thế. Em về xem tình hình rồi liệu thu xếp. Có một cái túi du lịch to ở trong tủ ấy. Cứ lấy ra mà đựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xà phòng thơm hay kem đánh răng thì mua ở đây cũng được. Anh hay dùng loại nào thì em cũng biết rồi đấy. Thả Hỉ chăm chú ghi chép đầy đủ. Được rồi, cô chú thì bao giờ về? Khoảng 2 ngày nữa, anh cũng chưa gọi điện. Thế gọi Trịnh Hiệu Khánh đến có được không? Buổi tối anh cũng cần người chăm sóc. Thuê người dù sao cũng không tốt bằng người quen. Hay là em về tìm mấy anh em nhà Tiểu Thiên? Thôi, thuê người đi, bọn họ ai cũng có công việc. Nói xong, Tần Mẫn Dữ cũng chẳng có ý định nói tiếp, khuôn mặt nhăn nhó lại chứng tỏ anh đang phải cố nhịn đau. Vâng, đợi anh tiêm xong, em cũng liên lạc thuê người xong. Sau đó về nhà lấy những thứ anh cần. Thả Hỉ cũng không nói gì nữa, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh, nhìn từng giọt dịch đang chảy xuống ống dẫn, từ từ ngấm vào cơ thể anh. Nhờ sự giúp đỡ của chị Túc, Thả Hỉ nhanh chóng tìm được người chăm sóc cho Tần Mẫn Dữ. Chàng trai đó xem ra cũng rất có kinh nghiệm và được việc. Hai người cùng nhau giúp Tần Mẫn Dữ lật người, để anh nằm nghiêng. Sau đó, Thả Hỉ dặn dò chàng trai vài câu rồi cầm chìa khóa về nhà Tần Mẫn Dữ. Trên đường, Triệu Vĩ Hàng gọi điện thoại cho Thả Hỉ, hỏi xem mấy giờ về để anh tiện đường qua đón. Anh về rồi à? Ừ, hôm nay ít việc, có thể về sớm. Không phải đón em nữa đâu, em không ở trường. Một bạn học của em phải nằm viện. Em đang về lấy đồ giúp cậu ấy. Cần anh giúp gì không? Ở đây gọi xe cũng tiện. Anh qua được đây thì cũng tắc đường. Không cần đâu. ăn cơm tối muộn một chút, anh về thì ăn tạm chút hoa quả nhé. Lúc đó, xe dừng lại, tài xế taxi đợi Thả Hỉ trả tiền. Thả Hỉ không đợi Triệu Vĩ Hàng trả lời, vội vội vàng vàng tắt điện thoại. Khi Thả Hỉ về được đến nhà của mình thì đường phố đã sáng đèn, nhà nào đèn điện cũng đã sáng trưng. Vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn, hai món xào, một món canh đang bày sẵn trên bàn. Triệu Vĩ Hàng đang ngồi trên sofa xem tin tức, nhìn thấy Thả Hỉ bước vào, anh vội đứng lên, vừa đúng lúc, cơm canh cũng vừa nấu xong. Thả Hỉ cởi giày xong vội chạy lại. Anh nấu đấy à? Ừ, thay quần áo đi, rửa chân tay rồi ăn cơm. Triệu Vĩ Hàng bắt đầu xới cơm. Thả Hỉ không đợi được bèn nhón một miếng thức ăn lên nếm. Mùi vị không giống với những món cô thường làm, nhưng cảm giác có phần ngon hơn. Anh nấu ngon như vậy, sao cứ bắt em phải nấu? Triệu Vĩ Hàng nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn cô. Ai quy định là người nào nấu ngon thì phải nấu? Anh nuốt một miếng cơm. Đinh Chỉ Túc nằm viện à? Không phải, một người bạn học khác, người này anh không biết. Còn có bạn học nào làm em khóc đến như vậy? Triệu Vĩ Hàng cảm thấy rất hứng thú khi hỏi Thả Hỉ điều đó. Ờ, Thả Hỉ có phần do dự, cô không biết phải trả lời thế nào. Anh ấy mới từ nước ngoài về, cũng là bạn lớn lên từ nhỏ cùng với em. Bạn trai, Triệu Vĩ Hàng có vẻ đã hiểu mọi chuyện. Không phải, quan hệ của bọn em rất rõ ràng, chỉ là bạn thôi. Thả Hỉ nghĩ một lát, làm thế nào để chứng minh được mối quan hệ đó? Ờ, nhưng cũng không phải hoàn toàn trong sáng. Triệu Vĩ Hàng bật cười. Cố Thả Hỉ, em đã khiến anh nhìn nhận với con mắt khác rồi đấy. Còn có mối quan hệ như vậy nữa à? Thả Hỉ cúi đầu uống canh, từng ngụm một. Đúng vậy, lúc đó không cảm thấy có điều gì bất thường, có gì ghê gớm đâu. Trẻ con mà, vẫn còn ngốc nghếch lắm. Tự biết rằng ngốc nghếch là được rồi. Hôm nay có chuyện gì xảy ra vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Vĩ Hàng vốn không phải người thích tìm hiểu tận gốc rễ mọi chuyện. Tuy nhiên, đã nói đến đó rồi, không hỏi tiếp thì cũng chẳng biết nói gì. Anh ấy bị viêm ruột thừa, phải mổ, người nhà lại đi vắng hết. Hai ngày tới có khi em phải thường xuyên qua đó. Ờ, ăn nhanh lên rồi đi nghỉ sớm đi. Triệu Vĩ Hàng nói câu đó, chẳng tỏ rõ thái độ gì cả. Thả Hỉ cũng chẳng biết trong lòng anh ta đang nghĩ gì. Hơn nữa, cả ngày hôm nay cô cũng thấm mệt rồi, không nói đến chuyện phải chạy đi chạy lại, chỉ riêng chuyện khóc lóc cũng khiến Thả Hỉ cảm thấy toàn thân mệt rã rời, đầu óc đau buốt. Sáng sớm hôm sau, Đinh Chỉ Túc gọi điện tới, nói rằng Tần Mẫn Dữ đã có thể ăn một chút gì đó. Thả Hỉ định sẽ nấu cháo rồi đưa tới cho anh. Triệu Vĩ Hàng, lát nữa anh đưa em tới bệnh viện được không? Sau đó em sẽ tự bắt xe đi làm. Nhìn bộ dáng tất bật của Thả Hỉ bên nồi cháo, Triệu Vĩ Hàng cau mày nói. Cố Thả Hỉ, em đừng tưởng rằng chỉ cần báo cáo với anh một chút là có thể tự do hành động nhé. Thả Hỉ lập tức lựa gió xoay chiều. Làm gì có chuyện đó, nếu không để em tự mang tới bệnh viện, anh cứ đi làm đi. Cố Thả Hỉ, phía của em là có phải em đang cố gắng thể hiện tài nghệ với mối quan hệ không phải hoàn toàn trong sáng kia không đấy? Em biết tài nghệ của em không siêu sao rồi. Thả Hỉ giơ môi lên, cười hì hì. Chắc cũng chỉ hai ngày thôi mà. Người nhà anh ấy đều đi vắng, đợi bố mẹ anh ấy về rồi. Em cũng không cần hiến dâng chút tài mọn này đâu. Triệu Vĩ Hàng nhìn Thả Hỉ, múc cháo ra đi, ăn sáng nhanh lên rồi anh đưa tới bệnh viện. Vì Triệu Vĩ Hàng còn đứng đợi ở dưới sân nên Thả Hỉ cũng không tiện ở lại viện lâu. Cô chỉ dặn dò Tần Mẫn Dữ cố gắng ăn một chút rồi đi ngay. Chàng trai được thuê đến chăm sóc cho Tần Mẫn Dữ cũng rất biết nói chuyện. Chị ơi, chị cùng ăn cho vui. Chị mang tới nhiều như vậy, anh ấy thì lại không ăn được nhiều, em ăn không hết thì cũng phí. Thả Hỉ nhìn Tần Mẫn Dữ, không ngờ anh cũng đang quay sang nhìn cô. Anh chẳng hề tỏ ý phản đối trước đề nghị của chàng trai đó. Thả Hỉ lại có đôi chút băn khoăn, ánh mắt của Tần Mẫn Dữ có chút gì đó hy vọng. Cô vội nói bừa, à không, chị còn phải đi làm. Hai người cứ ăn đi nhé. Ngày mai lúc nào chị đem cơm đến sẽ lấy cặp lồng này sau. Nói xong, Thả Hỉ liền chạy vội xuống lầu. Thời gian vẫn còn sớm nhưng nếu không chạy nhanh, cô sẽ cảm thấy có phần khủng hoảng. Dường như sau lưng cô như đang có một ai đó kéo lại. Ngồi lên xe, Triệu Vĩ Hàng khẽ liếc cô một cái. Hệ thống sưởi ở bệnh viện cũng không đến nỗi tồi nhỉ. Sao anh biết? Triệu Vĩ Hàng chẳng nói chẳng rằng, đưa tay lên má Thả Hỉ quẹt một cái, ngón tay anh toàn những giọt mồ hôi. Thả hỉ, xì, một tiếng rồi vội lấy khăn mùi xoa lau tay cho Vĩ Hằng. Anh đúng là lắm chuyện. Đúng vậy, không lắm chuyện sao lại còn lái xe đưa vợ đi phục vụ người yêu cũ. Triệu Vĩ Hằng lạnh lùng châm chọc. Triệu Vĩ Hằng, anh thật quá nhỏ nhen, tính tình lại kỳ quái nữa. Triệu Vĩ Hằng đang khởi động xe, nghe Thả Hỉ nói vậy bỗng quay người lại, đối diện với Thả Hỉ. Hai tay nắm chặt hai vạt áo, đột nhiên phanh ra rồi lại đóng lại, sau đó tiếp tục lái xe rời khỏi bệnh viện. Thả Hỉ trợn tròn mắt ngạc nhiên, năng khiếu hài hước của Triệu Vĩ Hằng quả thực đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của cô, bỗng chốc lại đem những hành động bạo lực ra để gây cười. Sau đó nghĩ lại, Thả Hỉ vẫn không nhịn được cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thả Hỉ cảm thấy ngay cả bản thân cô cũng đang trở nên kỳ lạ theo. Cách chương.